Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng hô hấp cứng lại, nghiêng đi thân đi, nhưng như thế nào cũng xua tan không được trong đầu kia viên rạng rỡ lập lòe lệ trí. Thập thất a thập thất. Hôm sau phó phái Bạch sáng sớm liền ra khách điếm. Phía sau thám tử gắt gao đi theo nàng, cũng không rảnh lo chính mình hay không bại lộ hành tích. Có thể nói một tấc cũng không rời. Phó phái Bạch cười cười, dưới chân một quải tiến vào một nhà son phấn cửa hàng. Bên trong khách hàng phần lớn là tuổi trẻ nữ tử tiền mua son phấn hoặc đối kính hoa lửa hoang. Này sẽ trong tiệm xuất hiện như vậy một cái diện mạo thanh tuấn nam tử, có vẻ phá lệ chú mục. Phó phái Bạch bỏ qua rớt trên người những cái đó ánh mắt, đi đến trước quầy, thon dài ngón tay gõ gõ quầy mặt, nói: ta tìm các ngươi này thái tuế giảm tương gia. Gã sai vặt bát bàn tính động tác sửng sốt, ngẩng đầu lên, môi nhanh chóng tung bay, ăn gác niệm. Phó phái Bạch gật đầu, gã sai vặt lại nói: ném cái mạn. Phó, gã sai vặt buông bàn tính, xốc lên hậu thất mành, làm ra nghiêng người làm hành động tác. Phó phái Bạch nhấc chân liền đi vào. Nếu là người khác nghe xong hai người lời này, nhất định phải tưởng nào địa phương ngôn. Kỳ thật bằng không, này hai người nói chính là giang hồ tiếng lóng. Đại ý đó là phó phái Bạch muốn tìm này trong tiệm đương gia. Gã sai vặt biết nàng không phải tới mua bình thường son phấn người giang hồ sau, lúc này mới cho phép nàng tiến hậu thất thấy đương gia. Phó phái Bạch tiến hậu thất, chóp mũi liền tràn đầy một loại mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm thực nồng đậm, nhưng cũng không kích thích sặc mũi. Một người thân hình yểu điệu nữ tử đưa lưng về phía nàng ngồi. Một đầu cặp eo tóc đen tự nhiên buông xuống, to như vậy gương đồng trung ảnh ngược ra nữ tử diễm lệ gương mặt. Hai người ở gương đồng trung liếc nhau, nữ tử chưa quay đầu, đối kính doanh doanh cười. Hảo tuấn công tử. Phó phái Bạch tiến lên hai bước, giơ tay làm lễ: cô nương như thế nào xưng hô? Nữ tử quay đầu tới, trên mặt trang dung tinh xảo minh diễm, sấn đến da bạch môi hồng, đôi mắt như nước. Nàng tinh tế đánh giá một chút phó phái Bạch, trong mắt nhiệm ý cười: nguyên lai lại là ta xem kém, tuấn nhi lang nguyên là nữ kiều Nga. Phó phái Bạch cũng không kinh ngạc, rốt cuộc ở tới phía trước nàng liền tìm hiểu rõ ràng nữ tử thân phận. Lấy đối phương nhãn lực nhìn ra nàng nữ tử thân phận cũng không khó. Kêu ta hoán cô nương liền hảo. Vị cô nương này tới tìm ta là vì chuyện gì? Phó phái Bạch nhìn chằm chằm quầy thượng bãi mấy bước, trả lời: tới tìm cô nương chẳng lẽ không đều là vì dịch dung đổi mặt sao? Nữ tử cười khẽ: tuy tất cả đều là vì dịch dung, nhưng này dịch dung mục đích lại không phải đều giống nhau. Cô nương dịch dung là vì cái gì? Không tiện báo cho, còn thỉnh hoán cô nương thông cảm. Nữ tử đứng dậy, nhỏ dài ngón tay ngọc duỗi ra, đáp ở phó phái Bạch trên cằm, rồi sau đó nhéo nàng cằm nghiêng đi mặt đi đoan trang. Hành đi, người muốn làm một chương như thế nào mặt? Phó phái Bạch thối lui thân mình, trả lời: thường thường vô kỳ một khuôn mặt có thể, càng bình phàm càng tốt, như cũ làm nam tử mặt. Ân, ta nhưng trước nói với ngươi hảo, tìm ta dịch dung nhưng không tiện nghi. Đương nhiên, làm được hiệu quả tự nhiên sẽ làm ngươi vừa lòng. Một khuôn mặt, 10 lượng kim. Phó phái Bạch từ trong lòng ngực lấy ra một khối kim thỏi, để vào nữ tử lòng bàn tay, nhàn nhạt nói: kia liền làm phiền cô nương. Nữ tử thu tiền, trên mặt ý cười càng sâu, tự mình vì phó phái Bạch kéo ra ghế dựa: ngồi đi, khách quan. Phó phái Bạch ngồi xuống sau, nhìn chằm chằm gương đồng trung mặt, hỏi: yêu cầu bao lâu thời gian? Nữ tử duỗi tay so một số, lấy quá một cây khắc tuyến ở phó phái Bạch mặt mày mũi ngũ quan hình dáng thượng lượng lên. Hai cái canh giờ sau, gương đồng nội liền xuất hiện một trương thường thường vô kỳ, có chút sụp mũi hậu môi trung niên nam nhân gương mặt. Chân thật đến trên mặt mỗi chỗ nếp nhăn đều nhất nhất có thể thấy được. Nữ tử quan sát một trận, lộ ra thập phần vừa lòng chính mình tác phẩm thần sắc. Như thế nào, còn vừa lòng. Phó phái Bạch nhìn chằm chằm như vậy một Trương xa lạ mặt, không khỏi mà duỗi tay sờ sờ. Đầu ngón tay xúc cảm đều trở nên thô ráp. Nàng mới vừa rồi bị yêu cầu toàn bộ hành trình nhắm hai mắt. Này đây vẫn chưa nhìn đến nữ tử là như thế nào dịch dung hóa trang. Này hội kiến cuối cùng hiệu quả. Rất là ngạc nhiên. Cô nương thật sự là hảo thủ nghệ. Gần như lấy giả đánh cháo. Tự nhiên, rốt cuộc dựa cửa này tay nghề ăn cơm. Nữ tử trên mặt không phải không có đắc ý nói. Thuật dịch dung như thế thật giả khó phân biệt. Nhưng có phá giải phương pháp. Nữ tử nhảy đến quầy trên mặt ngồi. Hai chân tùy ý đong đưa. Giới thiệu khởi chính mình cửa này giữ nhà tay nghề. Dịch dung một thuật. Này pháp có nhị. Một đó là như ngươi như vậy. Ở nguyên bản trên mặt giả bộ trang. Ưu điểm chính là có thể hoa ít nhất thời gian đổi thành một khác khuôn mặt. Khuyết điểm đó là liên tục có tác dụng trong thời gian hạn định không dài. Đại để hai ngày liền sẽ hoàn toàn thoát trang. Hiện ra nguyên bản diện mạo. Này cái thứ hai dịch dung biện pháp đó là dùng phúc với nguyên bản trên mặt. Ưu điểm chính là có tác dụng trong thời gian hạn định trường. Thích hợp hoàn toàn thay hình đổi dạng. Mấy năm, mười mấy năm mang theo sinh hoạt người cũng không ở số ít. Nhưng khuyết điểm cũng thực rõ ràng. Đã là mặt nạ, liền có khe hở, có tích nhưng cha, mà nay khe hở liền ở nhĩ sau một tấc. Nữ tử nói, điểm điểm chính mình vành tay sau đó vị trí. Đến nỗi ngươi hỏi như thế nào phá giải dịch dung chi thuật. Cái thứ nhất biện pháp sợ chính là thủy. Đệ nhị biện pháp sợ đó là nay khe hở bị người phát giác. Phó phái Bạch hiểu rõ. Gật gật đầu. Đa tạ cô nương giải thích nghi hoặc. Lại là 15 phút sau. Một cái một thân gã sai vặt trang điểm. Làn da ngăm đen trung niên nam nhân từ hậu thất chui ra tới. Trong tay hắn xách theo cái son phấn hộp. Trung khí 10 phần nói. Trưởng quầy. Ta đi cấp thành Đông Vương cô nương tặng đồ. Nói xong. Liền rời đi cửa hàng. Cửa hàng ngoại thám tử quét hắn liếc mắt một cái. Không nhận thấy được bất luận cái gì khác thường. Thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trong tiệm. Nhưng thẳng đến sắc trời bắt đầu tối. Hắn cũng không nhìn thấy phó phái Bạch ra tới. Hắn nhấc chân bước vào trong tiệm. Nhíu mày đối gã sai vặt nói. Người đâu? Gã sai vặt đang ở tiến hành quan cửa hàng trước chuẩn bị. Bị hoảng sợ. Rụt rụt cổ nói, ngươi tìm ai a? Ban ngày vào tiệm cái kia tuổi trẻ nam tử. Một thân huyền bào cái kia, gã sai vặt khô cằn cười. Ngài xem ngài này không phải làm khó tiểu nhân sao? Tì nói chúng ta này cửa hàng nữ khách nhiều. Nhưng nam tử tới vì ái mộ nữ tử mua sắm son phấn cũng không ở số ít. Một ngày như vậy nhiều người, tiểu nhân sao có thể nhớ rõ trụ ngài nói vị này a? Thám tử siết chặt quyền, liền phải sau này thất đi đến. Gã sai vặt chạy nhanh nhảy ra ngăn lại hắn. Ngươi làm cái gì? Hậu thất là nhà ta trưởng quầy phòng. Ngươi có thể nào xông loạn nhà riêng đâu? Đi mau, nếu không ta báo quan. Thám tử một phen đẩy ra gã sai vặt, mới vừa vén rèm lên. Hậu thất liền đi ra một cái dung mạo điệt lệ tuổi trẻ nữ tử tới. Nữ tử trong tay cầm một thanh quạt xếp. Không nhẹ không nặng nhẹ gõ một chút hắn mờ u bàn tay. Công tử đây là làm gì? Thám tử mấy ngày liên tục cùng ném phó phái Bạch. Lại không dám theo thật đăng báo. Trong lòng vốn là nén giận. Này sẽ lại bị phó phái Bạch thần không biết quỷ không hay trốn đi. Tức giận càng sâu. Liền phải phát đến nữ tử trên người. Hắn giơ tay tưởng đẩy ra nữ tử. Nhưng ngay sau đó nữ tử liền dùng quạt xếp ở hắn mu bàn tay thượng nhẹ điểm một chút. Hắn toàn bộ cánh tay như vạn kiến phệ quá giống nhau. Tức khắc rũ mềm xuống dưới. Hắn đại kinh thất sắc. Liên tục lui lại mấy bước. Nâng vô lực cánh tay. Lạnh lùng nói. Ngươi, ngươi là ai? Nữ tử khóe miệng ý cười phai nhạt đi xuống. Dựa khung cửa. Lười biếng nói. Không biết ta danh hào. Liền dám xông vào nơi đây. Ngươi là ngại mệnh quá dài vẫn là không muốn sống nữa. Gã sai vặt vặn vẹo ăn đau vai. Nhảy đến nữ tử bên người. Hùng hổ nói. Biết ta chủ tử là ai sao? Nói ra hù chết ngươi. Nữ tử gõ đầu của hắn. Đừng khoe khoang. Dứt lời, nàng rũ ra quạt xếp. Mặt quạt thượng là một bộ thoải mái phù dung sơn thủy đồ. Mà bên trái thình lình ba cái chữ to. Ngọc phù dung. Thám tử đồng tử co rụt lại. Trên mặt trồi lên kinh sợ biểu tình. Vội không ngừng nâng cánh tay rời đi son phấn cửa hàng. Tuy là hắn như thế nào đoán cũng không dự đoán được đã từng trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nữ thích khách Ngọc Phù Dung thế nhưng ẩn hình mai danh ở nơi biên thủy này chi thành. Tương truyền Ngọc Phù Dung người này, ngàn người ngàn mặt, nhất thiện dịch dung hóa trang. Nhưng ra vẻ cập kê thiếu nữ, cũng có thể ra vẻ diễm lệ người phụ. Thậm chí là tuấn lãng thanh niên cùng mạo mạo chi năm lão giả cũng có thể cải trang giả dạng. Nàng sẽ hóa thành bất luận cái gì bên cạnh ngươi hiểu biết người bộ dáng. Khẽ vô thân tức tiềm tàng ở bên cạnh ngươi. Sau đó chờ đợi thời cơ. Một kích mất mạng, người này cũng chính cũng tà. Có đôi khi lấy tiền làm việc. Có đôi khi lại xem tâm tình giết người. Chọc phải nàng lời nói. Ngươi liền muốn thời khắc cảnh giác bên người ngươi. Thậm chí là bên gối người. Thám tử nào dám chọc như vậy một cái ôn thần. Rời đi son phấn cửa hàng sau liền hướng Lục Văn Thành nơi khách điếm chạy đến. Đem đã nhiều ngày sự toàn bộ báo cho Lục Văn Thành. Lục Văn Thành nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ tiếng người ồn ào đường phố. Nhàn nhạt nói một tiếng. Đã biết, đi xuống đi. Thám tử còn âm thầm may mắn tông chủ không có trách phạt hắn. Nhưng hắn mới vừa bán ra phòng ngạch cửa một bước, liền cảm giác giữa cổ chợt lạnh, tại thân thể đau đớn truyền đến đồng thời. Một tiếng, xì, vang lên, hắn cúi đầu nhìn từ phía sau lưng xuyên thang mà qua lợi kiếm. Tưởng mở miệng, nhưng một trương miệng, đại lượng máu tươi liền phun trào mà ra, bắn tung tóe tại phòng ám nâu trên sàn nhà. Đông, một tiếng vang lớn, thám tử thân thể ngã trên mặt đất. Giữa cổ miệng vết thương, ngực miệng vết thương đồng thời trào ra máu tươi, hội tụ thành một bãi vũng máu, róc rách chảy về phía Lục Văn Thành bên chân. Lục Văn Thành rút về bội kiếm, ánh mắt nặng nề hủy diệt trên thân kiếm máu tươi. Đối võ trung nói, phó phái Bạch Dịch Dung, người cảm thấy hắn sẽ đi nơi nào? Giả chắc hắn đó là đêm đó tự tiện xông vào phi nguyên các hắc y nhân. Kia hắn sở cầu cũng là vì đăng lăng mảnh nhỏ, mà thuộc hạ tìm được cuối cùng một khối đăng lăng mảnh nhỏ liền ở Tây Bắc trong quân. Hắn hẳn là sẽ từ đương nhiệm Tây Bắc nguyên soái xuống tay. Kia nguyên soái gần đây một đoạn thời gian đều ở trong thành Tây Dạ Các. Lục Văn Thành lúc này đã đem kiếm lau khô, thân kiếm ngân quang lân lân, sắc bén vô cùng, hắn cầm kiếm dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mạt qua mũi kiếm. Thanh âm bình đạm, vậy ngươi liền đi Tây Dạ Các, giết hắn. Võ trung thân thể chấn động, khom người nói, tông chủ, mới vừa rồi đều chỉ là thuộc hạ suy đoán, không có chứng cứ xác thực. Nếu hắn chỉ là đơn thuần phát giác bị người theo dõi sau đem người ném ra, giết hắn kia chẳng phải là ngộ sát. Phong chủ bên kia, Lục Văn Thành xoay người, nhìn thẳng võ trung, thà rằng sai sát 1000. Không thể buông tha một cái. Hắn vô tội cùng không? Đãi hắn sau khi chết liền biết. Nếu là ngộ sát, ta sẽ cho hắn làm một cái vẻ vang lễ tang. Kia, đủ rồi. Yến Nhiễm bên kia như thế nào? Phong chủ tới Tây Bắc lúc sau khí hậu không phục. Thân mình càng thêm kém. Phần lớn thời gian đều ngốc tại phòng nội chưa từng ra ngoài. Vài tên thám tử nhìn chằm chằm đâu? Không có khác thường. Lục Văn Thành trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi, người có từng còn nhớ rõ nội môn đại khảo ngày ấy? Phó phái Bạch Hộc máu hôn mê, Yến Nhiễm thần sắc đại biến sau ôm hắn rời đi một chuyện. Võ Trung gật đầu, vậy ngươi lại có thể còn nhớ rõ lúc ấy ta nói? Yến Nhiễm nhìn có chút xa lạ nói. Thuộc hạ nhớ rõ, Lục Văn Thành ánh mắt thâm thúy lên, sâu kín hỏi. Ngươi cảm thấy mấy năm nay Yến Nhiễm có gì biến hóa? Võ Trung suy tư một chút, trả lời, phong chủ từ nhỏ thông tuệ trưởng thành sớm, tính cách trầm ổn, nhiều năm như vậy đều là như vậy. Nhưng một hai phải nói cập biến hóa nói, kia đó là 6 năm trước phong chủ chịu ma giáo đánh lén. Thân Trung hàn độc về núi sau, tính tình liền càng thêm yên lặng. Dĩ vãng tuy cũng ít nói, nhưng ở tông chủ trước mặt vẫn là sẽ mở ra miệng cười. Mấy năm nay đảo xác thật hiếm thấy. Lục Văn Thành sau khi nghe xong không nói gì. Thật lâu sau lúc sau, hắn mới đột nhiên nói. Chọn 20 danh thân thủ tốt nhất đệ tử, cùng với sở hữu ám vệ, lại kêu lên Yến Nhiễm. Hắn tạm dừng một lát, nặng nề ánh mắt sắc bén lên. Đi Tây Dạ Các, chương 135 Tây Dạ Các. Bóng đêm như mực sắc dày nặng thâm trầm. Trong sáng tây bắc bầu trời đêm hôm nay nhìn không thấy tinh nguyệt. Mây đen quay cuồng, dường như ở ấp ủ một hồi kinh thiên mưa to. Một chiếc xe ngựa chính chậm rãi xử hướng trong thành náo nhiệt phồn hoa nơi Tây Dạ Các, bên trong xe ngựa, Lục Văn Thành lưng thẳng thắn, đôi tay đáp ở trên đầu gối, làm bế mắt nghỉ ngơi trạng. Xe ngựa khi thì nhỏ bé sóc nảy, hắn thân mình cũng đi theo xe ngựa run rẩy biên độ hơi hoàng. Đúng lúc xe ngựa nghiền quá một khối gập ghềnh bất bình thiển hố, trên diện rộng lắc lư một chút, hắn mở mắt ra, một đôi thâm thúy đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối diện nữ tử. Hắn trưởng nữ, cũng là Thiên Cực Tông một phong chi chủ, Lục Yến Nhiễm, nữ tử là vẫn thường mộc mạc biểu tình, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào hắn. Lục Văn Thành giơ tay vén lên mềm cần, tùy ý hỏi, người cũng biết chúng ta vì sao phải đi Tây Dạ Các? Không biết, phụ thân nói thẳng đó là, Lục Văn Thành híp híp mắt, mục như chim ưng, này đi là vì chóc nã Phó Phái Bạch, quảng cáo, cách chương.